Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262. Truyền kỳ kim loại khôi phục, đồng thời, lấy hệ thống nghịch thiên năng lực, đều có thể kiểm trắc đến gia hỏa này tồn tại. Cùng số liệu, thanh âm này bao giờ cũng quanh quẩn não hải, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn. Đi được thời điểm phải chú ý, không thể dẫn phát động tĩnh quá lớn đi ra, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, truyền kỳ cấp ngũ hành nguyên tố kim loại sinh mệnh một cái. Ngũ hành nguyên tố kim loại sinh mệnh thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ chủng tộc, kim loại tộc cấp bậc, truyền kỳ thiên phú, ngũ hành nguyên tố khống chế, biến hình, giới thiệu, kim loại trong tộc hoàn toàn thể. Tạm thời lâm vào ngủ say trạng thái. Tần Thư nhìn nhịp tim đập không thôi. Khó trách tiểu thế giới này nhỏ như vậy. Nguyên lai bản thân liền là một đầu con thú khổng lồ a. Tiểu thế giới tiểu, nhưng là nếu như là có sinh mệnh, như vậy hình thể của nó đại làm cho người khác giận sôi. Quá lớn, đường kính nói ít cũng có mấy chục dặm. Toàn thân hình bầu dục. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, cực kỳ giống một cái cuộn tròn rúc vào một chỗ cự nhân. Trước giải quyết những thứ nhỏ bé này, lại suy nghĩ xử lý như thế nào lớn. Tần Thư thì thào, tại tiến đến tiểu thế giới thời điểm, hắn thì thu đến nhắc nhở, thu được một loại thần thú thiên phú. Hắn đã để tiểu điệp tiến hành dung hợp, bởi vì chỉ có nàng thích hợp nhất loại thiên phú này. Mới có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Tiểu điệp mặc dù mình không có khế ước, nhưng là dung hợp thiên phú cùng dung hợp yêu thú là hai loại tính chất, là có thể dung hợp thần thú thiên phú. Bởi vì hắn thử qua, mà loại này thần thú thiên phú là khiến năng lực thiên phú phát huy ra mấy lần thiên phú thiên mệnh tộc sinh linh thiên phú năng lực thiên phú gấp 3 tăng phúc. Lại là tăng phúc thiên phú thiên phú. Tần Thư cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Tăng phúc thiên phú có sức mạnh tăng phúc, tốc độ tăng phúc, có thể thiên phú tăng phúc. Còn thật là lần đầu tiên gặp. Đồng thời toàn bộ đại lục cũng chưa từng nghe qua loại nào tộc thiên phú là như vậy. Nếu như nói đem loại thiên phú này vận dụng tại sử thi cấp hỏa thuộc tính yêu thú trên thân, như vậy đối phương thả ra hỏa diễm, nhiệt độ nếu so với lúc đầu cao hơn gấp 3. Gấp 3 đó là cái gì khái niệm? Giống như là người nào nắm giữ, cũng là cùng giai, đồng tộc bên trong vô địch tồn tại. Tần Thư suy nghĩ thật lâu. Trên thực tế, loại thiên phú này thích hợp hắn tất cả đồng bọn. Nhưng muốn lựa chọn một cái thích hợp nhất, cũng chỉ có tiểu điệp thời gian thiên phú. Một khi thời gian chi lực thay đổi, tựa hồ những yêu thú khác năng lực thiên phú, không có một cái nào là đối thủ. Bởi vậy, Tần Thư mới lựa chọn nàng. Kể từ đó, Tần Thư thở dài, lại phải có mấy cái ngày, không thể nhìn thấy tiểu nha đầu. Đón lấy, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt mấy cái phát hiện hắn kim loại sinh mệnh, nhàn nhã như bước đi qua. Theo hai tiếng nổ mạnh, Quy Phong đem bọn nó đập thành khối kim khí, ném vào sủng thú không gian, cho bên trong kim cương cấp kim loại sinh mệnh dung hợp. Nếu như vậy tiếp tục nữa, phải chăng có thể tự mình tạo ra được đến một tôn sử thi cấp sao? Hắn mong đợi đồng thời, ước lượng trong tay khối kim khí, một mực nghiên cứu dùng như thế nào nó, nện không ra. Ngã không nát, tích huyết không có phản ứng, liếm láp không có vị đạo, thì cùng thạch đầu không sai biệt lắm. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, tiểu thế giới này liền bị hắn đi dạo một lần, bắt đi mấy trăm kim loại sinh mệnh, có phát ra băng hàn cự thú, bao trùm hỏa diễm kim loại con voi, đầy người đều là gai nhọn kim sắc hình tròn sinh mệnh, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều tiến vào sủng thú không gian. Lúc này sủng thú không gian nội bộ cao đến hơn 20 mét, sau lưng mũi khoan kim loại dày đặc, hai đầu sáu tay kim loại quái vật, không ngừng xuất quyền, đánh xuống tại vô hình bích trướng phía trên, mà hắn cấp bậc, theo kim cương cấp, biến thành sử thi cấp, mà lại chừng ba đầu dạng này kim loại sinh mệnh. Cái đồ chơi này nếu là có khế ước quyển trục, có thể khế ước không? Tần Thư vò đầu, suy nghĩ vấn đề này. Không phải vậy muốn những thứ này kim loại vấn đề để làm gì? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn cười, không dùng được còn có thể cho Quy Phong dung hợp. Hắn vô cùng chờ mong, truyền kỳ cấp Quy Phong. Tiếp đó, cũng là ngươi cái này kích cỡ lớn. Gọi ra văn thú, Tần Thư hướng về một phương hướng mà đi. Chỗ đó có một tòa tròn căng sơn phong, dưới đáy có miệng to lớn sơn động. Trên thực tế, lại là đầu này truyền kỳ cấp, ngũ hành kim loại sinh mệnh đầu lâu cùng miệng. Rất nhanh liền đến, nhìn qua chiếc kia đen nhánh sơn động. Tần Thư suy nghĩ có nên đi vào hay không? Nghĩ nghĩ, để văn thú ở lại bên ngoài. Một khi gặp nguy hiểm, còn có thể thông qua sủng thú vị trí truyền tống năng lực. Thoát đi đi ra, ngay sau đó, hắn dậm chân bên trong. Đi vào, thông đạo hai bên rất trơn nhuận, một mực hướng kéo dài xuống, đi vài trăm mét về sau, phía trước xuất hiện tam điều lối rẽ, hai đầu thông hướng hai bên, một đầu đại đạo thông trung gian. Tần Thư nghĩ nghĩ, hướng về bên phải đi đến, không bao lâu hắn trở về, hướng về bên trái thông đạo đi đến, rất nhanh cũng quay về rồi, như hắn sở liệu. Hai cái lối đi như là sinh vật phổi đồng dạng, kim loại khí tức dày đặc. Hắn tiếp tục đi thẳng, trên đường cũng gặp phải một số lối rẽ. Hắn đều nhất nhất đi qua, đến một cái rộng chừng ngàn mét cự đại không gian. Tần Thư phỏng đoán, đây là đến cái này truyền kỳ kim loại sinh mệnh trong dạ dày. Vừa đi vừa nghỉ, làm đi vào một đầu có chút lối đi hẹp lúc. Tần Thư trong tay mở ra cái này một tiểu thế giới trí bảo, bỗng nhiên đã xuất hiện vấn đề. Nó vậy mà biến hình, tại dưới mí mắt, một lại biến thành hình trái tim, một lại biến thành con người hình dáng. Đến cuối cùng, đúng là biến thành một đứa con nít giống như người nhỏ màu bạc. Tiểu nhân không có dấu hiệu của sự sống, chết một dạng, sau đó liền không có sau đó. Tần Thư đợi vài phút, gặp sự tình gì cũng không có phát sinh, không hiểu vò đầu, hắn nếm thử bẻ gãy tiểu nhân cánh tay, kết quả khí lực không đủ, thứ này quá cứng, đồng thời liếm liếm, không có vị đạo, nếm thử nhỏ xuống huyết dịch, kết quả người nhỏ màu bạc hấp thu huyết dịch, màu bạc bên ngoài thân, nhiều một cái màu đỏ điểm nhỏ, gặp không có phản ứng, Tần Thư tiếp tục tích huyết. Cho đến người nhỏ màu bạc đều nhuộm thành màu đỏ, vẫn không có một chút phản ứng. Lãng phí ta huyết, Tần Thư tức giận mắng, vừa mới thả ra huyết, nhưng có hai bát lượng A, cái này cần ăn bao nhiêu mới có thể bù lại. Hắn không thử nghiệm, tiếp tục tại thuộc tính ngũ hành kim trúc sinh mệnh thể bên trong hành tẩu. Tìm kiếm phải chăng có bảo vật, cũng tốt xem như chuyến đi này không tệ. Sau đó, nhìn đến một đầu tương đối tiểu nhân thông đạo, chui vào, có thể đoán được, đây là một đầu mạch máu. Đi tới, trong lúc bất tri bất giác, Tần Thư đi vào một cái lớn đến không tính được trong không gian. Đại não, truyền kỳ cấp yêu hạch. Hắn bị trước mắt nhìn đến một màn hù dọa. Phía trước hai đoàn kim loại, cực kỳ giống não tử. Hiện ra năm màu nhan sắc, phát ra óng ánh quang huy. Đồng thời phía trên, một khỏa có to bằng vại nước, toàn thân màu cam, kim loại cảm nhận tinh thạch, lơ lửng ở nơi đó. Hướng cái này thân thể khổng lồ, chuyển vận yếu ớt năng lượng. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Thư trong tay, nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào tiểu nhân. Tản mát ra hừng hực quang huy, như là một khỏa nam châm, phải bay hướng cái kia tinh thạch, mà cái sau cũng có phản ứng, bộc phát ra ngũ thải quang mang. Ngay sau đó, rõ ràng có thể cảm nhận được một trận mãnh liệt lắc lư. Nó thức tỉnh, sau lưng lúc đến thông đạo, lúc này co vào, không thấy, đại não vị trí bị một tầng kim loại bao trùm, mà màu cam tinh thạch chỗ đó, vậy mà chủ động bay tới, muốn cùng tiểu nhân kết hợp. Biến cố này, Tần Thư trở tay không kịp, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn có thể làm, chỉ có mở ra sủng thú không gian, gậy ông đập lưng ông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.